มบูตัสสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ 12 tâm bất thiện mà chúng ta đang đi qua được 2 phần sanh rồi đó. Thì xin nhắc lại các Phật tử đó, khi mà chúng ta muốn mà tu tập diệt cái tâm bất thiện như là tâm tham, tâm sân đó, thì chúng ta phải làm hai chứ không phải làm một. Nhất mức á là chúng ta phải tu sửa tâm mình trước. Thứ hai nữa đó là mình phải tu tập tiến hóa cái tâm mình lên, thì do đó đó mới được. Chứ chúng ta chỉ diệt không á thì không được. Các quý Phật tử nhớ như vậy đó. Thì ví dụ như cái phần mà tâm tham, tâm sân á, nó thuộc vào phi phúc hành, nó tạo ra những quả khổ đau đó, hay là những hành động bất thiện đó, là bất thiện nghiệp đó, thì chúng ta phải tu tập được phúc hành, chúng ta phải làm những việc thiện phước. Và thứ hai nữa là chúng ta phải tu tập về thiền, hay là chúng ta trao dồi con đường mà thiền chỉ thiền quán đó, để mà chúng ta tiến hóa lên đó, thì chúng ta mới ra được cái tâm bất thiện hoặc cách đơn giản, không cách khó được trường hợp đó đâu. Nên là các quý tử như đó, mình nói chứ mình có tâm tham, cái mình muốn bỏ tâm tham thôi, mình diệt tâm tham đó, không có phải gì. Chúng ta phải uống cái nắng đó, cái tâm ta với một đối tượng khác, hay là trong cái địa mục khác đó, thì cái tâm ra đó đi vào trong đó trạng thái như là hành trúng rồi đó thì mới được, thì chúng ta mới có kết quả được. Chứ còn không đó, thì ta nói để diệt tâm tham tâm sân những tâm bất thiện đó, cách đơn giản như đó thì không có. Chúng ta phải làm một, khi mà một cái tâm thiện á mà nó khởi sanh á, ta phải làm hai, chúng ta không nên làm một. Là vừa tu tập được phước, tu sửa được phước phúc hành á, rồi ta phải tiến hóa an trú cái tâm ta trong cái thiền tập nữa thì mới được. Chứ không có cách thường thường á, mà kinh nghiệm đây xin muốn nói với tới đây là trong kinh nghiệm á, thì ta mới làm mới được. Chứ còn người ta nói đơn giản á, việc tham việc sân việc si đó, cách một chiều như vậy đó, không có, ta phải làm hài mới được. Biết từ lúc vậy nhớ đó, và chúng ta nghiệm thêm á thì ta mới thấy được. Chứ còn một cách thì khó có khả năng mà chúng ta diệt nó một cách dễ dàng được. Biết từ nhớ gì ha. Rồi ta tiếp qua cái phần mà tâm sân mà sáng nay chúng ta đã đi qua đó, rồi chúng ta đi tiếp và những cái phần chi tiết của nó xem coi những cái gì mà chúng ta cần có đó, biết đó. Và chúng ta đi tới cái phần hai tâm si, thì như chúng ta biết đó, cái tâm sân này á, thì chúng ta đang đi qua cái phần này đấy. Thì cái phần mà tâm sân á, thì khi ta nghiên cứu qua đó thì nó diễn biến đó cũng giống như là tâm tham vậy đó. Nó về thọ đó thì nó chỉ có một loại thọ thôi, là u thọ. Nó về tương ưng á thì nó chỉ có một loại tương ưng thôi, là khỏe phẳng, là bất tội nguyện, hay là không quan hỷ, hay là bất dự ý. Khi mà quý tử thấy cái trường hợp mà ánh đèn á mà nó chiếu vô cái bảng này nè, cái trường hợp không được đó là quý tử đang có cái trạng thái khỏe phẳng. Cái tâm sân đó, tại vì bất tội nguyện đó, không quan hỷ đó, tự bị dằn vặt cái trong cái tâm sân mình đó, người tự thấy đó, những cái đó nó hiện bày rất dễ dàng vậy đó. Rồi mình đó, lúc nào mình cũng tìm cái gì cho dự ý mình, mà cái nó chưa được dự ý mình đó, thì ta đang gọi là bất tội nguyện hay là bất dự ý. Các quý tử phải nhớ gì đó, cái chói cái ta bất dự ý. Ta nhìn không được, ta không quan hỷ, hay là ta thấy cái việc mà đọc trên bảng này nè không rất thật dễ đó, ta bắt đầu nguyện. Những cái đó là điều đó là khởi phản của trong cái tâm sân của mình đó. Mà quý tử thấy không, một chút xíu rồi đó mà chúng ta diễn tiến mà 5-10 phút rồi đó, mà một phút như vậy đó chúng ta có bao nhiêu triệu sắc na tâm. Nên nó biết tới từng khu vua đó, một khẩy bắn na tay ta gì nè, là 2 triệu nhân cái 2 triệu sắc na, một khẩy bắn tay của ta gì đó. Nên đó, mình cứ sinh về sinh diệt, cái sinh diệt cái đó, sinh diệt như vậy hoài, và sinh diệt như vậy đó, thì cái nghiệp báo của cái tâm sanh đó, nó để lại chúng tử lại. Một chút xíu mà chúng ta cũng thấy như vậy khó lắm. Nên nó cứ tự phải cẩn thận á, nên khuế phản á là tương ưng của tâm sanh. Còn cái này đó vô dẫn cũng dẫn, nãy thì mình có đủ hết hai luôn, vô dẫn cũng dẫn Rồi có cái hai rồi, một người thì có vô dạy, và chúng ta hai ba người nói, thưa đúng rồi, cái này là hữu dạy, bắt đầu xanh lên liền, hai ba người vào hóp tác nha. Thế nên nghe kiều không, nghe cái dẫn chân này cũng vậy, nó cũng chẳng vô dạy, nào có thể nghe theo, nó cũng ra được ra, rồi. Để mình thấy nó diễn biến rất là dễ dàng đó, mà mình coi đó là thường đó, hay là không có quan trọng đó, hay là mình coi cái đó là không có sao, tại vì mình làm cái này đó, mình tìm cái gì là tốt cho lớp học hay là cho mọi người được hưởng đó. Thực ra đó, mình đang làm cái tâm đắc thiện, tâm sanh của mình đó. Các cái tự để ý đó, mình cứ vậy, mình tạo ra phải. Thì khi mà mình đó vậy đó, mình tìm là cái nhân sanh tâm sanh. Thấy không? Nhân sanh tâm sanh đó, là mình đó, là thói quen từ sanh. Đấy, thói quen từ sanh, gặp cảnh không vừa ý. Cái cảnh cái bản này là không vừa ý đó. Cái bản này là không vừa ý, ánh đèn chiếu không vừa ý. Quý ta nghe kêu không? Nghe cái đồ dẫn chân nó không vừa ý vậy đó. Sao cái đồ dẫn chân không vừa ý vậy sao? Hả? Tại vì nó sợ suy đứng, đứng lâu chân mình sưng lên nó đau đi. Mấy ông mà đứng lâu chân công nghiệp nó sưng đau đi, nhưng mà chứ nó đánh nó sưng từ lâu rồi, nó sưng từ lâu như chứ đâu rồi thì nó sẽ không đánh ra không rồi. Cái kiểu đó cũng cái chân cũng là không dễ rồi đó. Các quý tử nghe không? Hay là đồ cũng làm ra, đồ mình cũng vừa ra nó phải đúng dùng, không dùng nó mình không dễ rồi đó. Cũng được vậy đó. Nghe kiểu đó. Mãi con làm cho vừa ý của mình. Mãi con offer chiếc xe. Các quý tử nghe không? Nó có những cái tội cái tà chúng ta nữa. Các quý tử nghe không? Đó, mình tin đừng đó, không có thường đâu. Nên đó, khi mà mình nhìn ra đó, nó đều là vô dẫn, không dẫn hết á. Thấy không? Vừa không vừa ý cái là mình bung cái hũ dẫn này mình biết là nãy giờ nằm ở đầu nó chạy vô lấy nó chạy đã nuôi dưỡng nó hai ba tuần mấy ngày rồi con thấy cái kiểu đó còn là cái gì cứ đồ mình xấu cũng nhiều không được dùng chứ không vừa ý rồi đó đây cái kiểu đó những cái qua nam với cô thì xa thú là thật vậy là cô ăn ngoài với cái tâm xanh không vừa ý sư nhìn tâm con sai rồi. Không phải, sư nói tôi nghe không sai đâu. Nhưng mà sư nói về cuộc đời đó. Sư nói cái con cũng nhìn cái tâm sai là cái tâm gì cũng được. Nhưng mà sư nói vậy đó. Nên cứ tự giả sư nghe. Thưa sư, có khi sư trong trường hợp có rất nhiều người thay nữ đó. Khi mà họ khóc, tức là họ đã có cái tâm sân. Ừ. Nhưng mà nếu họ không khóc thì cái sân nó làm hoài. Xong rồi đó, thì nó thành cái tâm sân, thành tâm xã. Thì như vậy như thế nào? Có đâu, không có mà khóc xong rồi cái tâm xã đâu. Nó qua diện thiết khác à. Qua thân thích. Nó qua cái diện thiết khác là anh tình tâm. Nên á, mà anh đừng có nói cho người nữ, người nào cũng có. cái tâm á, không có phân biệt nam nữ được. Cái tư phải nhớ như vậy đó, tâm đó nằm ở trong chúng sanh, thì nói vậy thôi. Chứ bây giờ mình nói người nữ hay khóc hoài, chứ người nào không khóc hả? À? Khóc cũng nhiều lắm, cứ tự này khóc hoài. Biết cũng biết đó, bây giờ thấy cái làng sống mà ta di cư đó, di tản mà bên Âu Châu đó khóc rất nhiều, nam nữ luôn chứ, nó phải là một người nữ đó. Mình nhìn những cái cuốn phim mà nó quay trên đài, trên TV đó, những tin tức đó, người nam và nữ cũng khóc ngủ không được vô đó. Cũng như kỳ rồi đó, nổ chiếc tàu ở con đảo đó, 11 người chết đó, tại nổ bình ga trên chiếc tàu đó, thì 11 người chết liền ở trong chiếc tàu đó đó. Thì những người thân nhân còn lại đó, nhìn thấy vớt cái xác người chết của mình đó, trên chiếc tàu đó khóc dữ lắm, người nam khóc không đó. Cái tôi nghe kiểu không? Rồi chúng ta coi lại cảnh 911 á, đâu phải người nữ khóc đó, người nam cũng khóc này. Nói chung á, cái tâm á, nó không có nằm cái của người nữ, mà nó có tất cả hai. Quý tự nhớ như vậy đó. Mà chúng sanh luôn, con chó mà nó thương chủ nó cũng khóc như vậy. Đấy, nó có hết á. Nên cao quý tự hiểu không? Con chó nó cũng sống sao sao? Có chứ. Có đó, nó chạy cái tắc đó, nó chạy dài. Bộ của quý tử chưa thấy mấy con bò, con trâu mà đưa vô lò sắt xanh đó. Nó bước vô không nổi đó. Nó bước xuống xe một cái là đạp nó xuống, cho đâu có xuống nổi. Nó biết tới cái cảnh đó rồi. Nó biết hả? Nó biết liền. Nó biết. Quý tử nước mắt nó chảy ra. Mà kéo đi không được. Rồi nó bị đạp đánh đi nữa. quốc xuống bằng cái thì nó cũng vô, nó cũng phải chết thôi, nhưng mà nó cũng phải khóc nước mắt đó, nó đã hổ hổ ra chứ khi vô lò sắc xanh nó cũng phải gì đó. Kính sư, con hỏi không phải vô tình, khi mình đi coi cái miếng nhà thì ban ngày họ đấu sắc xanh mình đâu có biết, thì mình thấy đất nó đẹp rồi mình mua, nhưng mà sau khi mình mua xong rồi mình biết là mình đối diện với lò sắc xanh mình sao nữa chứ. Mình cầu siêu cho họ, mình ở trên cái miếng đất đó đó thì mình phải cầu siêu. Ngày Narada đó, ngày Narada đó có một lần này đi từ ở trong Sài Gòn về ra Vũng Tàu đó, để mà ngày lo cái chương trình mà xây dựng và khánh thành cái Thích Ca Phật Đài đó ở ngoài Vũng Tàu đó. Cái một lần đó đó trời cũng nắng lắm, 12 giờ trưa đó, cái ngày đi ngang qua một cái nghĩa trang á, mà đoàn thì lo chạy cắm dù treo rồi bước này đi cho nhanh để nắng đó, từ bước này vô phòng nghỉ đó, thì người đứng ở giữa cái nghĩa trang đó, người đứng nè, thì các vị phải đứng lại hết. Lúc đó có lính, có người dân thường đủ có hết á, đứng ngay cái ngày này, ngày cầu nguyện, ngày hồi hướng phước xong rồi mới tới đi. Thì hỏi ngài đó thì nói chứ đại đức có duyên đi vật qua một cái nghĩa trang đó thì có bao nhiêu người chết đó, mình nên chia cái phước cho họ. Các vị tự thấy không, chỉ một cái chút xíu thôi, đứng trước nghĩa trang đó mà mình dừng lại, mình chia cái phước, mình hồi hướng cho họ, mình cũng đã làm một cái việc gì đó, mình nghĩ tới họ rồi. Thì cái nhà mình mua đó mà gặp cái đó là cái lò sắc xanh đó, thì họ ở đó mà sống đó, họ chết đó đó, thì mình càng thấy hồi hướng nhiều cho họ nữa. Cái lò sắc xanh đối diện thành mỗi ngày họ sắc xanh thì mình làm sao, mình phải hồi hướng, hồi hướng, hồi hướng thôi. Nên đó cái tự thấy như sư kết thúc một buổi học đó, hồi hướng tới gì, chúng sanh bà chứa bốn loài đó, là cho hết rồi, tức là bao trùm á. Bên Bắc Tông là nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đó, đó là cho đó, hồi hướng đó. Các nhưng mà nói về cái nghiệp lực thì không, thì mình có không có xen vào nghiệp, mà mình chỉ làm xong cái bổn phận của mình là cho phước họ thôi, còn cái nghiệp của họ đó mình không có biết, mình đừng có đi sâu vô. Các quý tử nghe kẹp không? Dạ, mình thấy mình cho, ví dụ như cái chuyện mà quý tử đi cái đường đó, sư chỉ đó, là khi gặp con nam bị xe đụng nó chết á, thì quý tử không có nghĩ là thừa nào đụng làm tội nghiệp nó chết, tội nghiệp nó quá ha, quý tử chỉ thấy là quý tử họ hướng cho chúng sanh đó cái phước để họ được an vui, đi tục sinh trong cảnh giới an vui chứ không có gặp cái khổ. Cái mình chỉ làm vậy thôi, cho mình đâu có biết là cái chuyện đó gì đâu mà nó bị đụng xe hay là nó ai là người đụng nó, quý tử nhớ như vậy đó. Mình học cái pháp mà Đức Phật ngày dạy đó, mà mình biết đó là khi mình mũi tên đó cắm vô tay ta đó, cắm vô vai ta đó là ta cứ nhổ ra thôi, chứ ta không hỏi tại sao ai bắn mà mũi tên làm bằng cái gì mà có tổng độc hay không tổng độc đó, không có. Thì khi mình nhìn thấy cái nghiệp đó, cái chứng nó mình được đi vô trong cái nghiệp mà mình làm những gì mình có được mình cho cái người đó hay là chúng sanh đó thôi. Cái việc tự phải nhớ, mình phải làm liền á, và đừng có không làm, mà không làm đó sao cái tự nhớ lại đó, cái tự xài cái tâm hối hận, xài cái tâm mà hối hận tiếc nuối, mình làm mất đi, bỏ qua một cơ hội gì thiệt mình đáng làm không được làm, chứ tự đừng có quên cái đó. Mà cái đó, đó là cái đó là cái mà phục vụ cho quý tử phước báo để mà cho chúng mình được nhiều an vui hơn. Các quý tử nghe kịp không? Cơ hội mà, các cơ hội, nên quý tử đừng có quên. Đi qua nghĩa trang cũng vậy đó, mỗi ngày quý tử thí dụ như quý tử phải đi ngang qua nghĩa trang và DC mà Arlington đó, Arlington là quý tử cái hội hướng cho chúng sanh ở đó cũng được đó. Nha, xe đang chạy đông đông thì quý tử đứng là thắng báo sợ mới đi. Cái đó mình làm cái chuyện không đức, chúng ta nghe không chúng ta kể xe chuyện, mình làm cái chuyện mà mình làm xe chuyện của người ta đẹp hơn. Đó, nên những cái trường hợp nào mấy tử phải làm những điều đó. Không có, chúng ta vẫn tự qua được cái đó sơ thường hay làm đó, như tự nhớ như vậy đó. Mà mình ví dụ như mình nói đó, đừng che những giọt mưa nhỏ, nhiều giọt mưa nhỏ là cứ cánh đồng to thấy em nè, thì cái đó là những điều xấu, những bất thiện, đừng có cho che những việc nhỏ là dạ không có sao, nhưng mà nó cũng qua cái quả khổ cho mình. Ngày Vị Lai nó có những đủ lực nó sanh lên đó, thì cái việc thiện với tự cũng vậy đó, đừng che những việc thiện nhỏ mà cứ tự bỏ qua, nhiều cái nó cũng làm cho một cái hừng phúc báo tự được hưởng được lâu dài sao. Các quý tử nghe kiểu lúc nào cũng có hai chiều hết á, chứ không phải một chiều, nên quý tử đừng quên một cái việc đó. Mà cái gì làm cho mình được an vui, chỉ có phước làm cho mình an vui, mà qua việc gì nó có, qua việc thiện nó có, chứ không có qua con đường khác hơn. cái tôi không có vua được thì nó cái gì mà làm cho mình khổ đau, qua con đường bác thiện làm cho mình nó khổ đau, chứ không có ai làm cho mình hết á. Nên cái tôi mình nhớ đó, người mà lớn làm cho ta một điều gì khổ đau đó, nó là nghiệp của ta đang chỗ sanh cho ta, đó là điều chính xác nhất. Chứ đừng bao giờ con trái với người đang làm việc ta đang đau khổ. Cái tôi đừng có nghĩ cái đó, nghiệp nó đến với ta mà, nó qua cái cảnh này với người kia, chứ không phải. Nếu mà tôi không có nghiệp đó thì không có một người nào có khả năng tới hay là cái việc khổ nào đến với người tôi được hết á. Cái tôi mới nhìn như vậy đó, chính xác như vậy đó, cái tôi mới thấy được cái pháp. Mà cái pháp đó đó, chính cái đó đó, cái tự phải tu tập, phải tu tập dữ lắm. Nên đó khi mà một người đến làm khổ ta, đây là nghiệp của ta. Người đang làm cho ta đau khổ đây đó, nghiệp của ta đã làm, và bây giờ nó đang chỗ cho ta. Muốn người hay nhìn người để cho ta phải đón nhận này thôi. Chứ ta quan trái, ta quan trái ta lại ra một cái nghiệp pháp, một nghiệp bất thiện nữa thôi. Sự mình như vậy có phải là mình too much negative không? Không có negative, mà cái đó là mình gọi là positive đó, mình là mình mãnh lực hơn nữa. Nên nó khi mà mình nhịn một câu, mình nhịn một người đó, nên Đức Phật nó nhịn một người á, là mình tinh tấn cái thành nhẫn nại hơn nữa. Chứ không phải là mình nhịn trong cái trạng thái mình sợ hãi trong cái tâm mắt thiền mình đâu. Cái tự nhớ như vậy đó. Khi cũng vậy, khi mà cái tự cho, cái tự bố thí, không phải cái tự làm việc thiện đơn thuần, cái tự làm hai việc. Bố thí để chúng ta gieo hạt giống hữu quả phước ngày ăn lạc vị lai. Nhưng mà ngay hiện tại cái tự gì cái tâm bổn sẻn của tử mà, cái tâm bổn sẻn của Phật tử mà, nên cái đó cái tự phải nhìn hai chiều nhé. À, nên cái tự không bao giờ cái tự nghĩ là bố thí là cứu nhân độ thế cho người mà cho người được an vui, mà trong khi đó đó cái tự không nhìn thấy một cái gốc chính xác đó là cái tâm của tự được tu tập vì cái tâm bổn sẻn keo kiệt ít gắn. Cái tự nghe kiệt chứ đó khó lắm. Cái tự biết không, thời Đức Phật á, biết bao nhiêu bá hộ cũng đâu có bố thí cúng dường gì đó, đâu có bố thí cúng dường đâu mà kêu thiệt cái đó. Cái chết á thì tài sản đó được sung dùng em khổ của nhà vua thôi, mình cũng đã thấy rồi, phải không? Do đó đó mình đừng bao giờ mình nghĩ tôi phải bố thí là tại vì có nhiều người nghèo đó, không, tôi phải diệt cái tâm bổn sẻn của mình. Các cái tự phải nói cái đó, nên là nãy sẽ nói cái này á xóa rồi đó, chứ không còn để nói cái nghèo đâu. Mình nhìn cái tâm mình thôi, đừng có nhìn cái, đừng nhìn tâm người ta, nhìn cái tâm mình thôi. Đó, các cái tự tu tập như vậy đó là cái tự thành tựu. Cái tự tu tập như vậy đó là khi cái tự ngồi thiền xuống đó, qua cái pháp hành đó, cái pháp đó nó chính xác đưa cái tự đem tới cái trạng thái đạo quả đó. Cái đó nó đem tới cái tự đạo quả đó. Còn những cái pháp mà mình không có làm chính xác với cái tâm mình vậy đó, thì cái con đường mà mình tu để đắc đạo quả đó cũng bằng những cái tâm đó, những cái tâm đó thôi à. Thì mình không có làm sao mới tự có đạo quả được. Thế tôi nghe kịp xin nói không? Rồi chánh kiến. Chánh kiến có tự thấy không nè? Đó, cái đầu tiên là tập đế, là ái dục á. Còn cái tự chưa gì hết cái ái dục á, thì làm sao cái tự ra khỏi khổ đế được? Cái tôi nghe kịp không? Mà muốn có được, mình thấy cái ái dục mình khó đó, thì mình qua con đường gì? Bác chánh nào có dịp đạo đế là chánh kiến. Chánh kiến là cửa ngõ đầu tiên, chánh tư duy là kế cận, là phải tư duy chính xác mà phải hành động đúng, chính xác. Cái tự không có chánh kiến làm sao mới có chánh tư duy được? Các người tự thấy không này, những cái đó là bắt buộc, đó là cái phương thức hay là công thức mà bất di bất dịch không có thay đổi được. Mà cái là Đức Phật ngài đã tìm ra cho mình, ngài cho mình cái phương thức đó đó, nên mình phải thực hiện thôi, không có lý do gì mà ta không làm đây mình không làm thôi, chứ mình làm được hết á. Cái tự chỉ dừng lại thôi, cái tự thấy không? Giữa cái cảnh mà Washington DC kẹt đông người lúc mà khoảng 7 giờ sáng đó, cái tự đứng chừng nửa tiếng, cái tự cầu nguyện cho Arlington nghĩa trang đó, tôi có làm cũng được vô lượng vô tận luôn. Cái tự đâu có làm ai làm phiền não đâu. Những người đa số Thiên Chúa giáo họ đâu có hiểu, đâu có hiểu. Không, cái tự không có phân biệt Thiên Chúa giáo. Khi mà cô cho cái một tiếng một lát thì đâu có phân biệt Thiên Chúa giáo, cái Thiên Chúa giáo đâu. Nhận luôn, không mừng lắm, tại mình đứng đậu xe lại mà ta biết cái công đức của mình to, thì ta nghĩ tới họ rồi. Chứ mà đâu mình công đức đâu mà nhiều mà cho hết. Trời đâu mà nhiều quá. Xe nghe xe xe của mình, xe cũng một số cái câu hỏi của con rồi, không có nhiều. Cứ cô thấy cái phước mình có đồng đo đếm đâu. Còn cái phước là chỉ là một cái danh thôi mà, chứ đâu có xác, mình có đồng đo đếm được đâu. Cô nghĩ là nó có, mà cô nghĩ quan hỷ là cô có. Cái phước đó là cái chính cái cô đang quan hỷ đó, là có phước đó. Và cô cứ đậu xe đi, cô cứ đậu trong từng khoảng chừng nửa tiếng, 2 tiếng đồng hồ, ở bên đi xin gì đâu, cái rét xe đùng đùng đùng đùng. Cái phật này tôi có từ chiều không có được, một người chân tự giác, một người giáo là thằng giáo vậy, cứ ngồi vậy đậu vậy đó. Trời ơi, cái thuốc nó dần dần dần lên trào cái lên kìa. Người ta nghe kêu háo lên. Dân trào đó là mấy người sống đang hỉ nộ ái ố. Người sống vừa bóp kẹt lên nổi. Trời ơi, bạn đi đâu ta biết vậy hả? Không, không có làm cái đó mà mấy con vật mà nó chết răng cục kèo mới đứng. Trời ơi, mình cũng thấy là con vật cũng chẳng chết mà nhăn ra là hay nữa đó. Con lái xe mình cũng chẳng chết mà nhăn ra là có hay lắm rồi đó. Con ngồi nó hỏi mấy con vật mà nó chết cái đường đi đó. Sao? Con thấy nhiều lắm. Ừ. Thì con ngồi lớn không đứt cho họ. Được. Cô có thấy con rồi cô không hay đâu, cô là ác ca phước của cô còn cái hai à, cái ác ca phước của cô bắt hết rồi, cô hồi trước con được 250, bây giờ còn cái hai nè, không bây giờ sưng quá bởi khăn vậy, sưng quá vô chiếc ác ca phước báo của cô rồi, mẹ lấy ác ca, cái mẹ lấy ác ca của cô còn hai nè. Khi nào mà hết phước sẽ phước có sự. Dạ đúng rồi. Sự kiện mày không à. Nhìn nó mày nó tôi tự phải làm à. Cái tôi phải làm mà cái đó đó là vô dẫn. Chú tử không còn phải đại sàng vô dẫn đó. Chú tử không có có một cái dịp nào để hậu dẫn nữa. Phải biết đó. Tại sao? Khi mà cái tử muốn có một việc thiện gì đó, tử muốn đón nhận cái việc thiện gì đó đến cho mình đó, là phải bằng cái phước báo. Mà cái tử còn trừ trong những cái việc thiện của tử đang làm mà được làm, mà tử không làm thì làm sao tử có những việc thiện nó đến một cách mau lẹ cho mình được. Các cái tử phải nhớ như vậy. Nhưng mà sư trong vấn đề mà niệm tâm từ á, thì trước đó mình rã cho người thân, mình rã bạn bè, mình đến đúng rồi loan nhàn, giống như mình đá mình làm nước làm nhà. Vậy mà tới cái người đó mình có cái tâm sân. Tâm sân đừng dừng lại. Lấy cái tấm bia chặn lại giống như tấm chất này chặn lại đi. Sư nói gì tới đó thì nghĩ vậy đó. Ông đúng vậy đó. Không có tấm nữa không có vậy mà. Sao đâu có tấm có gì mà. Bốn điều ta không ngại tâm từ. Bốn điều ta gãi không ngại tâm từ. Tiếng ra, người nam không ngại cho người nữ. Người nữ không ngại cho người nam. Cái đó là ái quyết, chứ không phải là tâm từ. Thứ tư phải nhớ, tuyệt không được làm. Thứ ba là không ngại cho người đã chết. Và thứ tư là không ngại cho khi tâm ta đang sanh. Với người mà người có tâm sân ra rải được, nhưng ta không có tâm sân. Các quý tử nghe kìa, người kia nó có tâm sân ta rải được, nếu mà ta không có. Còn nếu người kia không có tâm sân mà ta đang có tâm sân ta rải không được, càng rải càng nóng lên nữa. Cái tử nhớ về này thì sẽ nghe đây. Mỗi buổi sáng khi mình thức dậy là mình ngồi mình giải tâm từ 20 cái tâm từ. Là mỗi buổi sáng mình sẽ làm như vậy. Phải mình làm xong mình yeah. Đó thì tối xuống đi ngủ 4 điều, sáng xuất hiện 4 điều, quý tử cứ làm được điều như vậy đó. Sáng quý tử làm chừng 2 tiếng rưỡi, tối quý tử làm 3 tiếng, từ 1 ngày quý tử được 5 tiếng rưỡi, là quý tử có công đức lớn cũng được. Nghe không? Cái thân nhân đi khác, cái người nữ mà lại miền Nam tức là người nó xóm kìa. Còn có gỗ là thân nhân cũng chứ đâu có sao đâu. Cái đó là cô hàng xóm à, cô hàng xóm à. Thì cô tự phải nhớ vậy nó 4 điều mà cô tự không được quên. Do đó đó, khi mà cái tâm mình đang sân với người kia đó, ta đang bực bội, ta quăng trái, ta đang quán hận đó, cô tự không bao giờ cô tự ai tâm từ được, cô tự ai tâm từ là sai chặt, không có kết quả. Mà khi người kia mà có tâm quăng trái với mình á, thì mình rải tâm từ được. Các cô tự nghe kịp không? À, ừ. Không người chết, người chết đâu có đón nhận. Người chết thì đón nhận phước báo thôi. Người chết thì đón nhận phước báo thôi. Người chết không có nhận tâm tự mà tự được. Cái tự nghe kịp chứ đó hả? À, cái tự phải nhớ như vậy đó. Cái điều đó cái tự phải nhớ. Nên cho nó khi người ta chết đó, người ta đi chết đó, thì cái tự phải hồi hướng phước. Cái tự càng hồi hướng phước, phải hồi hướng phước, hồi hướng phước vậy. Cái tự không được quên. Đa số đó, người thân của các người tự đó, mà gia đình của ông bà cha mẹ của mình hay là chồng vợ của mình đó, các người tự nhớ vậy. Khi qua rồi các người tự nói thôi đâu tới ngày dỗ vậy không, mỗi ngày sư tự mỗi ngày giống như ba mẹ của sư mỗi ngày ông ngoại bà ngoại sư mỗi ngày sẽ gọi tên từng người, sẽ gọi tên từng người, sẽ đặt Lê Văn Miên, ông cố nội Lê Văn Miên và cố nội Nguyễn Thị Nhiễu, ông ngoại Đỗ Văn Hành, ông ngoại Mai Trần Tiến Lai, ông nội Lê Văn Kiệt, bà nội Phan Thị Đê, sẽ đọc bốn ngày. Sẽ sẽ không có được. Không thì tự nhớ vậy. Tối sáng chiều lúc nào sư cũng phải làm. À, ngay cả anh chị của sư mắc rồi đó. Đây chị Trung Quốc là mình hoàng, sư cũng quay hồi lúc mỗi ngày. Sư đâu có thấy mặt đó. Không? Khi sinh ra, sư sinh ra thì anh chị sẽ đã mắc. Sư sinh ra ngoài bà ngoại sư cũng mắc. Sư đâu có thấy đâu, mình phải làm. Không phải sư đợi tới kỳ dỗ. Không có. Cái hình thức đó là chỉ một hình thức là từ ngoài thôi. Mình khi mình hồi phước phước á, là bằng cái tâm thật của mình á, là phải mình nghĩ tới mỗi ngày, chứ không bỏ qua được điều đó. Mà cứ tự cho, còn hướng phước ba cho cụ hiền đó, hay ông bà, cho mẹ của mình vậy đó, là tính đó là người ta đang làm phúc hành, thiện phúc, phúc hành. Cái tự nhớ không? Đang làm thiện phúc hành, là xóa rồi. Chứ không có phải, đó là cơ hội người ta đang làm việc phúc hành. Trong tập phúc hành là gì? Hồi hướng thành đó. Cái tên ngay kẹo mặt đã ở cái đó tập thể dục cũng là tập thể dục cò ba chim ba cái ngay kẹo mặt nó nói tới tự không quên được các cơ hội nào cái tự khó việc thiện mà có quả phước tự tự phải làm không có được tại vì ta bỏ trống cái tâm thiện đó thì tâm tắc thiện của ta sinh lên liền à dạ, nhưng bây giờ ừ. Đang trong đời sống mới và họ trong một thế giới mới mà nó còn cái tên đó nữa ừ. Thì làm sao mình vẫn kêu cái tên đó có khi để sự trích lục là bản cái sanh là sao à, nó có phần trích lục của xanh à, có khi nó đổi tên cũng không hiểu đổi tên nhiều khi không đổi nhiều khi sư tên đâu có đổi đâu sư vô quốc thành mỹ là đâu đổi đó thì ba mẹ sư cũng chắc không có đổi đâu thì có lẽ sư coi lại thì các bạn thăm cho dù nó có đổi tên đi nữa đó cái cuối cùng là gì chúng sanh ba giới bốn loài đó là cái lưới cuối cùng rồi các người tương quan là sao theo của người thất tổ nè người thăng đại tiền nè người quá giảng nè rồi á của chim dương dương nè khử cái chim dương dương nè cho chim dương lục lục bộ khai sanh rồi đó đặt cái bệnh dương ra có có đúng xuống dưới dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương dương d